Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Lôi đình bán nguyệt trảm. Nương theo lấy bá khí đến cực điểm lời nói, lôi vân lăn lộn, lôi điện đại tác. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó biến sắc. Bốn đầu viêm ma đồng thời ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến trong lôi vân mãnh hổ hình dáng thời điểm, ngọn lửa trên người vậy mà bắt đầu run rẩy, ngay cả âm thanh cũng đang run rẩy. Tứ thiên thần không phải là không thể ra thiên thần đảo sao? Vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở đây? Gia hỏa này muốn làm gì? Vì cái gì ta luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta mấy cái? Ca, không được, chúng ta rút lui trước đi. Trước khi đi, để cho ta trước đem gia hỏa này xử lý. Sau đó chúng ta lập tức trở về nguyên tố chi địa. Bốn đầu viêm ma líu díu một người một câu, định tiếp xuống hành động nhạc dạo. Mặc dù không biết Bạch Hổ Thiên Thần vì cái gì xuất hiện ở đây, bất quá phải cùng quan hệ bọn hắn không lớn, chờ bọn hắn xử lý Thẩm Phi về sau, liền trực tiếp trốn về nguyên tố chi địa, chẳng phải là đắc ý. Dù sao lúc này bị từ lòng đất tỉnh lại, chơi cũng chơi chán, là thời điểm trở về. Lính gác lâu đài tất cả bách tính ghé vào cửa sổ miệng nhìn xem đỉnh đầu lăn lộn không nghỉ lôi vân. Mặc dù bọn hắn không biết Bạch Hổ là cái gì, nhưng bằng một câu lôi đình chi chủ, chư thần chi thần, tất cả mọi người biết đây tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại. Thiên thần tới cứu chúng ta. Bạch Hổ Thiên Thần mời tiêu diệt viêm ma, cứu lấy chúng ta. Tránh trong phòng bách tính tất cả đều chạy ra. Rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng phía trên trời dập đầu. Bầu trời bắt đầu phiêu khởi tí tách mưa nhỏ. Điện xà càng không ngừng ở trong mây cuồng vũ. Tại đập lớn hai bên cấu trúc công sự phòng ngự, Ross tướng quân cũng hoàn toàn thấy choáng mắt. Dân chúng chỉ biết là trong mây là một tôn thần, nhưng lại không biết Bạch Hổ Thiên Thần ra sao thần. Nhưng là hắn hoàn toàn rõ ràng, nghe đồn có khổ hạnh tăng đi vạn dặm đường ngộ đạo, bôn ba thiên sơn vạn thủy đi vào thiên thần đảo, gặp trên đảo bốn vị thiên thần. Bốn vị thiên thần ai cũng có sở trường riêng, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa chí lý. Khổ hạnh tăng bái bốn vị thiên thần vi sư, mỗi một năm đi theo trong đó một vị sư phó tu hành. Bốn năm sau rốt cục đem tứ thiên thần trên người điểm sáng cùng sở trường dung hội quán thông, trở thành vị thứ nhất võ tăng. Vị này khổ hạnh tăng về sau khai sáng võ tăng chi đạo, bị hậu thế vô số võ tăng tôn làm võ tổ. Võ tăng chi đạo ở chỗ thấy rõ tự nhiên, câu thông bốn vị thiên thần. Năng lực cường đại võ tăng thậm chí có thể làm được thần du vật ngoại. Vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần ngồi xuống minh tưởng, linh hồn liền có thể xuất hiện trên thiên thần đảo, lắng nghe bốn vị thiên thần dạy bảo. Chiến sĩ tín ngưỡng là dũng khí, kỵ sĩ tín ngưỡng là thánh quang, võ tăng tín ngưỡng liền là bốn vị thiên thần. Vị này Bạch Hổ liền là tứ thiên thần bên trong một vị, trưởng quản vạn quân lôi đình, dũng mãnh cùng lực lượng đại biểu. Ross tướng quân nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải nói bốn vị thiên thần từ không rời đi thiên thần đảo, thế nhưng là cái này, đế quốc cũng có rất nhiều xuất sắc võ tăng. Giáo sư tiểu vương tử công phu quyền cước liền là đế quốc võ tăng thiền viện lười thiền đại sư. Ross tướng quân trước kia cũng lắng nghe quá lớn sư dạy bảo, cho nên biết những này liên quan tới võ tăng cùng thiên thần bí văn. Tí tách mưa nhỏ cũng không có ảnh hưởng đến viêm ma. Phổ thông hơi nước khó mà áp chế hỏa nguyên tố, chỉ là sẽ để bọn chúng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Trừ phi là lượng cực kỳ lớn nước mới có thể nuốt hết triệt tiêu những ngọn lửa này. Ca ca, nhanh làm thịt hắn, nơi này tràn ngập hơi nước để người cực kỳ không thoải mái. Mau ra tay, mau ra tay, Tại Viêm Ma líu díu thời điểm, Thẩm Phi cũng không hề từ bỏ, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là bốn đầu Viêm Ma trực tiếp làm thành một nửa hình tròn, đem hắn vây ở chính giữa. Thậm chí ngọn lửa trên người móc nối thành tuyến, liền là sợ hãi Thẩm Phi lại một lần nữa đào thoát. Về sau ai muốn nói nguyên tố sinh vật trí thông minh thấp, Thẩm Phi tuyệt đối phải cùng hắn gấp. Cái này đoàn đội phối hợp, trí thông minh này, ngoại trừ có chút dễ quên cùng lắm lời, chỗ đó thấp, đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đám người kia lại nhảy lầm bầm nửa ngày, vì cái gì không ai có thể chế tài bọn hắn một chút. Viêm Ma nói liền muốn động thủ, thậm chí còn đối Thẩm Phi nói ra, lần này tiện nghi ngươi, không thể đem ngươi xé nát, như vậy thì trực tiếp móc tim tốt. Bởi vì đỉnh đầu có một tôn thiên thần, Viêm Ma nhóm cũng muốn mau chóng giải quyết Thẩm Phi rời đi. Xé thành mảnh nhỏ nghe Thẩm Phi vô tận kêu thảm cùng kêu rên. Loại này VIP cấp bậc phục vụ xem như không có cơ hội. Dứt khoát một kích móc tim, để hắn thể hội một chút ngũ tạng câu phần cảm giác. Ha ha ha, rốt cục có thể nhìn thấy móc tim về sau. Huyết dịch là phun tung tóe ra tới vẫn là trực tiếp khí hóa. Đắc, cái này Viêm Ma còn rất có nghiên cứu khoa học tinh thần. Thẩm Phi một mặt im lặng, bọn gia hỏa này một ngày tại nguyên tố chi địa bên trong đều suy nghĩ cái gì? Viêm Ma tay duỗi tới, hướng phía Thẩm Phi ngực chậm rãi tới gần. Thẩm Phi trên bì giáp giọt mưa khoảnh khắc bốc hơi, thậm chí xuyên thấu qua giáp da cũng có thể cảm giác được thiêu đốt ý. Oanh, mây đen bên trong đột nhiên một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng đưa tay Viêm Ma. Chỉ là trong nháy mắt, lôi điện lực lượng trực tiếp đem Viêm Ma hỏa nguyên tố phân giải. Chuẩn bị xuất thủ Viêm Ma bị đánh hôi phi yên diệt, biến mất tại chỗ. Cái khác ba cái Viêm Ma thấy thế, dọa đến nơm nớp lo sợ, vạn vạn không nghĩ tới Bạch Hổ Bang ra tay với chúng. Quá, thật đáng sợ á, trốn, chúng ta mau trốn, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Vừa rồi một đạo thiểm điện rơi ở trước mắt, dẫn đến Thẩm Phi trước mắt hoàn toàn trắng bệch, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đại não ông ông tác hưởng nghe được đến ba đầu Viêm Ma muốn chạy trốn đối thoại. Chợt bên tai lần nữa truyền đến ba tiếng kinh lôi. Ngay sau đó hết thảy đều yên lặng. Thẩm Phi chỉ có thể nghe được sàn sạt mưa phùn âm thanh. Lệnh người bực bội bất an líu lo không ngừng thanh âm rốt cục biến mất. Đập lớn bên trong binh sĩ còn tại nắm chặt thanh lý bánh răng bên trong dị vật. Bọn hắn nghe được đầu đội trời thần thanh âm cùng kinh lôi âm thanh, nhưng là không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Theo cuối cùng một khối vặn vẹo côn sắt từ bánh răng bên trong lấy ra, mệnh lệnh theo gầm rú cấp tốc truyền đến phòng điều khiển. Bốn tên lính đồng tâm hiệp lực chuyển động van, két két két, đập lớn miệng cống động, dần dần bắt đầu nâng lên. Ngay sau đó là lôi đình vạn quân sóng nước lao nhanh không thôi, phun ra ngoài thanh âm, phảng phất vạn con tuấn mã đồng thời đạp vó kêu to. Nguyên bản chúc mừng Viêm Ma bị tiêu diệt Ross tướng quân biểu lộ dừng lại. Hắn vậy mà quên phó quan mang theo một doanh binh sĩ đi mở cống xả nước. Thiên có khéo hay không tại Viêm Ma bị Bạch Hổ thiên thần tiêu diệt về sau, đập lớn áp cửa mở ra, đến vạn tấn sóng nước từ trăm thước cao địa phương nện xuống đến. Kỳ thế vạn quân, xong, Ross tướng quân biểu lộ cứng đờ. Đập lớn hạ thiếu niên đã tránh không khỏi cái này nước chảy xiết nện xuống thủy triều, sống sờ sờ bị sóng nước đập chết. Thẩm Phi nghe được một trận sôi trào mãnh liệt thanh âm, thậm chí liền ngay cả không khí đều đang kích động. Khi thị giác khôi phục, trước tiên ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu thao thiên cự lãng. Tâm lý nắm chắc không rõ MMP muốn giảng, cái này đập lớn sớm không ra muộn không ra, Viêm Ma bị xử lý về sau mở cống xả nước. Đây là tại chơi ta đi. Mấy chục vạn tấn sóng nước từ trăm thước cao địa phương nện xuống đến. Chỉ sợ một cái đồng cầu đều có thể trực tiếp bị nện dẹp. Huống chi người, Thẩm Phi đã không có chuyển vị kỹ năng. Cho dù có cũng đã không cách nào trong nháy mắt na di trăm mét. Thẩm Phi thậm chí đang nghĩ, bị loại này thủy triều nện vào ngay cả cạn cũng không còn. Còn không bằng mới vừa rồi bị Viêm Ma một chảo xuyên tim. Bầu trời Tật Phong đột khởi, Bạch Hổ hóa thành hình người xuất hiện tại trong mây. Vô số phong nhận cùng lôi điện ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Lôi đình, bán nguyệt, chém. Trong tay lôi đình cùng Tật Phong hóa thành một đạo bán nguyệt trảm. Trực tiếp bổ về phía mấy chục vạn tấn rớt xuống thủy triều. Một ngày này, vô luận là quân đoàn thứ ba binh sĩ vẫn là lính gác lâu đài cư dân. Tất cả đều chứng kiến cảnh tượng khó tin. Chân chính thần tích, hóa thành thiếu niên Bạch Hổ. Không vung tay lên, trực tiếp đem mấy chục vạn tấn sóng nước chảm làm hai nửa. Thẩm Phi thiếp tường đứng thẳng, nhìn thấy trên bầu trời sóng nước đột nhiên bị cắt một đạo chỉnh tề lỗ hồng. Nửa trước đoạn sóng nước trực tiếp hướng đường sông đập ầm ầm đi lên. Rơi trên mặt đất một khắc, Thẩm Phi lỗ tai trực tiếp nổ tung ù tai. Đại địa kịch liệt rung động, đất rung núi chuyển phảng phất tận thế. Một nửa khác sóng nước lơ lửng giữa không trung phảng phất ngưng trệ. Một lát sau cũng toàn bộ tán loạn, dọc theo trước đó sóng nước quỹ tích đập ầm ầm hà. Trái lại Thẩm Phi kề sát vách tường, ngoại trừ có đánh tới mà đến như đao khí lưu, vậy mà không một giọt nước rơi vào trên người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.